Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 63 xính miêu. Thượng, Thẩm Lang Quân ở nhìn cái gì? Cộng thúc Võ sáng sớm liền chú ý tới Thẩm Đường xem hắn ánh mắt có kinh ngạc cũng có hâm mộ. Tiểu tụy khuôn mặt lộ ra vài phần khó được ý cười, Thẩm Đường bị bắt vừa vặn. Quẫn bách mà thu hồi ánh mắt, khụ khụ. Ta phát hiện cộng thúc trang sĩ thật sự cao. Ở đây bốn người liền nàng độ cao so với mặt biển thấp nhất, Địch Nhạc đều so nàng cao lớn nửa cái đầu. Cái này làm cho Thẩm Đường cùng người ta nói lời nói đều đến ngẩng đầu. Không quá thoải mái, nàng khiêm tốn thỉnh giáo nói. Có cái gì mau mau trường cao bí quyết sao? Nếu có rèn luyện cơ bắp bí tịch liền càng bổng, này khổ luyện cơ bắp vừa thấy liền ẩn chứa cường đại bạo phát lực, bình thường bố y đều che không được. Người xem tâm sinh hâm mộ, nếu nàng cũng có ngạo nhân độ cao so với mặt biển. Một quyền đem người đánh ra não hoa cơ bắp, thiên hạ ngốc phê thấy nàng đều phải tự giác giảng văn minh hiểu lễ phép, kỳ thiện. Ngoặc kép. Địch Nhạc không khách khí mà phụt cười ra tiếng, cộng thúc Võ đầu tiên là kinh ngạc. Chợt lại lộ ra một sợi khoan khoái cười nhạt, nhìn mắt Thẩm Đường bên hông văn tâm chữ ký, uyển chuyển nói, Thẩm Lang Quân tuổi tác còn nhỏ, muốn lại quá thượng mấy năm mới có thể nhảy đến bay nhanh, Thẩm Đường nói. Không có bí quyết không có, trừ bỏ số rất ít trường hợp đặc biệt. Đại bộ phận võ đảm võ giả dáng người đều so tầm thường nam tử cao lớn. Khí lực cũng lớn hơn nữa, bởi vì chỉ có cường đại thân thể mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Nếu thân hình không chịu nổi võ đảm mang đến lực lượng, giết địch không thành phản thương mình thân, võ đảm chính là tốt nhất bí quyết, đáng tiếc Tiểu Lang Quân là văn tâm văn sĩ, Thẩm Đường, ngoặc kép. Nàng trực tiếp đem thất vọng hai chữ viết ở trên mặt, kỳ thiện nói. Thẩm Tiểu Lang Quân nhưng thật ra nhắc nhở ta, người tướng mạo cùng hổ phù muốn che lấp một chút, miễn cho phiền toái thượng thân, dáng người ngược lại không quan trọng. Rốt cuộc ném vào đám người chói mắt lại không phải cộng thúc Võ một người. Chỉ cần võ đảm hổ phù thông qua kiểm tra, tướng mạo không bị nhận ra tới. Lừa dối qua quan cũng không khó. Này vừa lúc là kỳ thiện giữ nhà bản lĩnh chi nhất. Duy nhất phiền toái chính là cái này bí thuật yêu cầu 7 ngày sử dụng một lần. Cộng thúc Võ nói. 7 ngày một lần. Kỳ thiện hổ thẹn. Ân. Thiện học nghệ không tinh. Chỉ có thể duy trì 7 ngày. 7 ngày một quá liền sẽ khôi phục tướng mạo sẵn có. Cộng thúc Võ than nhẹ. Có tiếc nuối nhưng không bất mãn người trong nhà biết nhà mình sự. Trên người hắn phiền toái quá lớn quá nhiều. Người ngoài dính lên một chút chính là gây họa thượng thân. Có tánh mạng chi yêu. Kỳ thiện vài vị nghĩa sĩ trượng nghĩa tương trợ. Hắn cảm kích đều không kịp. Như thế, liền làm phiền tiên sinh thi thuật. Cộng thúc Võ cung kính ôm quyền. Kỳ thiện hai mắt hơi cong. Hắn liên tục xua tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không phiền toái. Đứng ở một bên Thẩm Đường nhướng nhướng mày. Kỳ thiện giúp cộng thúc Võ ngụy trang. Tướng mạo cùng võ đảm hổ phù. Cùng giúp nàng che lấp văn tâm chữ ký. Tựa hồ là một cái biện pháp. Nàng như thế nào không biết thứ này còn có khi hiệu hạn chế. Từ khi lần trước ngụy trang. Nguyên Lương cũng chưa nói quá 7 ngày một lần nữa thi triển linh tinh nói. Nếu thực sự có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Hắn khẳng định sẽ nhắc nhở chính mình. Miễn cho lãng lớn lộ ra sơ hở. Thẩm Đường ánh mắt hơi lóe. Đêm này đó tâm tư thu thập chỉnh tề. Tàng tới rồi đáy lòng. Nàng dám đánh đố. Nguyên Lương trong lòng tuyệt đối ở những ý nghĩ xấu. Tiên sinh. Ngươi có thể hay không cũng giúp ta sửa lại. Địch Nhạc nhìn cảm thấy có ý tứ. Cũng tưởng thấu cái náo nhiệt. Vẫn là một bước lên trời. Cái loại này. Hắn nói. Ta ngẫm lại. dứt khoát đổi thành 20 đẳng triệt hầu. Quay đầu lại cầm nó đậu một đậu A huynh, không đem hắn dọa nhảy dựng. 20 đẳng triệt hầu, kia chính là sở hữu võ giả suốt đời truy đuổi mục tiêu. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Kiểu gì nhiệt huyết, kỳ thiện, ngoặc kép, hắn mặc danh nghĩ đến Thẩm Tiểu Lang quân lúc ấy cũng là mở miệng liền, nhất phẩm thượng thượng. Văn tâm, trước mắt cái này muốn, 20 đẳng triệt hầu. Này hay như thế nào không tại chỗ phi thăng đâu. Quang làm mộng tưởng hão huyền, nội tâm chửi thầm phun tào, hành động thượng lại thỏa mãn địch nhạc nho nhỏ tâm nguyện đại hắn dùng này cái ngụy trang qua võ. Đảm hổ phù cầm đi đậu hắn A huynh, bảo đảm hắn như thế nào bị tấu cũng không biết, đêm qua phát sinh sự tình vẫn chưa ảnh hưởng hiếu. Thành, xếp hàng chuẩn bị vào thành bá tánh vẫn là nối liền không dứt. Cửa thành thủ vệ cũng là trước sau như một đối bình thường bá tánh la lên hét xuống. Kiêu căng ngạo mạn, đối có văn tâm chữ ký hoặc là võ đảm hổ phù người nịnh nọt su nịnh. Kiệt lực lấy lòng, kiểm tra cũng chỉ là tượng trưng tính, vào thành lúc sau bốn người tách ra, địch nhạc phải về xuống. Giường chỗ cùng A huynh hội hợp, trắng đêm không về lo lắng A huynh sẽ đi ra ngoài tìm hắn. Cùng thẩm đường trao đổi cư trú địa điểm, ước hảo thời gian cùng nhau đi ra ngoài chơi. Quan trọng nhất chính là rõ ràng thẩm lang quân cái gì thời điểm ra quán bán rượu. Hắn hảo đi thăm sinh ý, đến nỗi cộng thúc phó bởi vì 7 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Hạn chế, hắn tưởng lưu tại Hiếu Thành liền không thể ly Kỳ Thiện quá xa. Lúc này Kỳ Thiện lại hảo tâm. Nói với hắn cách vách dân trạch có thể thuê chủ. Cộng thúc võ ngượng ngùng phất nhân ra hảo ý, liền đáp ứng xuống dưới. Thẩm đường làm người đứng xem chứng kiến hết thảy, nàng càng thêm cảm thấy Kỳ Nguyên Lương trong bụng nhưỡng ý nghĩ xấu. Ba người trở lại xuống giường chỗ. Kỳ Thiện làm ơn lão phụ nhân giúp cộng thúc võ giải quyết nhà ở vấn đề. Không trong chốc lát trừ rượu dẫn theo mấy bao lá sen trở về. Phía sau còn đi theo một cái thể chẳng chắc nịch tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi chát lưỡng đạo tận trời tiểu pi pi. Khuôn mặt hồng nhuận, trong lòng ngực ôm một đoàn đồ vật. Một cùng, hắn hỏi thẩm đường. Ngũ lang chính là tỉnh rượu. Kỳ Thiện tức giận nói, lúc này lại không tỉnh rượu. Nào dám đem hắn mang về tới. Này Hiếu Thành đều có thể kêu hắn hủy đi sạch sẽ. Trử Diệu chế nhạo nói, ngũ lang nhưng có truy hồi chân bảo. Thẩm đường xấu hổ mà táo hồng, ậm ừ nói, ai, kia không phải uống say sao? Say rượu chi lời nói không thể tin, đều là hiểu lầm. Kỳ Thiện, Thẩm Tiểu Lang quân đem chân bảo mang về tới. Trử Diệu lấy làm lạ hỏi, không phải nói hiểu lầm. Tối hôm qua một đường truy, ở ngoài thành hơn 20 mà cứu trở về tới cá nhân. Kỳ Thiện tưởng tượng đến tối hôm qua tao ngộ, tâm hỏa trọng châm, ngữ khí vọt 3 phần. Phế đi như thế đại công phu, mạo như vậy nguy hiểm lớn cứu trở về tới. Như thế nào không thể xưng một câu, chân bảo. Trử Diệu, ngoặc kép. Hắn đối Kỳ Thiện mang về tới nhân sinh ra vài phần tò mò, cứ việc hôm qua phía trước. Hắn cùng Kỳ Nguyên Lương chỉ là thần giao, hôm qua mới nhìn thấy chân nhân, nhưng từ dĩ vãng nghe đồn tới xem, hắn biết rõ thằng nhãi này là không có lợi thì không dậy sớm tính cách. Tuy nói kẻ thù khắp nơi, nhưng không mừng sờ chạm phiền toái, một khi sờ chạm tất có ích lợi nhưng đồ. Làm hắn nhìn một cái lại là cái kia suối quẩy bị theo dõi. Trử Diệu không nói lời nào, nhưng hắn biểu tình bán đứng hắn nội tâm. Kỳ Thiện này đầu ngầm hiểu, mày nhảy đến lợi hại, ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái chú ý tới Trử Diệu phía sau đi theo tiểu bụ bấm. Liền hỏi một câu, người này nhà ai? Trử Diệu, kia gian thịt phô đồ tể chi tử. Hắn a cha cùng ta giao quà nhập học, ta tổng không thể mặc kệ nhân gia nhi tử, dù sao Ngũ Lang còn muốn ở Hiếu Thành đãi một đoạn thời gian, liền mang lại đây dạy một chút. Thế đạo này nhiều học một chút bản lĩnh bản thân, tổng sẽ không sai. Nói xong vỗ vỗ tiểu bụ bẫm phát đỉnh, nhìn về phía Thẩm Đường. Đối tiểu bụ bẫm nói, không cần khẩn trương, vị này lang quân là Thẩm gia Ngũ Lang, ta chủ gia. Hai tử co quắp cúi đầu, tiến lên được rồi một cái không quá tiêu chuẩn lễ, nhìn béo, nhưng thanh âm ngoài ý muốn đến giòn. Lang quân hào, Trừ Diệu lại nhìn về phía Kỳ Thiện, đây là Kỳ Nguyên Lương. Kêu hắn tiên sinh là được, tiểu bụ bẫm thuận theo nói. Tiên sinh hào, Kỳ Thiện đối hài tử sắc mặt hảo chút. Gật đầu xem như chào hỏi qua, đang muốn vào nhà nghỉ ngơi tối hôm qua đêm túc dã ngoài. Điều kiện đơn sơ, con muỗi quấy giày ngủ đến không xong lúc này. Bên tai nghe được một tiếng cực kỳ rất nhỏ, miêu ô, thanh. Hắn bước chân một đốn, lại nghe Thẩm Đường hỏi tiểu bụ bẫm. Ngươi trong lòng ngực là miêu. Ngoặc kép, hết chương.